Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1631, chương 1633, Tần Dương bị nhục nhã. Ngươi, thiên đạo, lại tính là thứ gì? Tần Dương thanh âm không lớn, cũng cô cùng rõ ràng quanh quẩn ở trong trời đêm, tầng tầng truyền đến, chui vào vô số người trong tai. Nghe được cái này cuồng vọng ngữ điệu, A Tam trưởng lão tức khắc cả người cũng không tốt. Thiên đạo tính là thứ gì? Tiểu tử, người nhà có phải hay không uống nhầm thuốc? Không muốn thành tiên cũng không cần thiết như vậy tìm đường chết a. Lão già ta đều không có ngốc như vậy nhân. Mà những người khác càng là im lặng. Nguyên cho rằng Tần Dương yên tĩnh mấy ngày, cũng đã thu hồi phía trước phách lối tính tình. Không nghĩ tới hay vẫn là một điểm không thay đổi, thậm chí còn gấp bội, liền chính mình thiên đạo cũng dám chảm. Cái này cùng chảm chính mình mệnh căn tử khác nhau ở chỗ nào? Thiên đạo chém một nhát, chẳng khác gì là chọc giận lão thiên. Đừng nói là đạt được thành tiên tán thành, về sau ngươi tu luyện, nó đều sẽ cho ngươi chơi ngáng chân. Nhường ngươi tẩu hỏa nhập ma hoặc là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Gia hỏa này điên, gia hỏa này sụp đổ, gia hỏa này triệt triệt để thành tiên không đùa. Nhưng mà liền tại đám người vì Tần Dương tiếc hận, phẫn nộ, trào phúng, cười lạnh thời điểm, bình tĩnh bầu trời đêm bỗng nhiên, ầm ầm một tiếng. Truyền đến nổ vang, chỉ thấy vô số ngôi sao ảm đạm xuống. Tản mát ra tia sáng chói mắt, hội tụ thành một đầu ngân hà hoành ở chân trời, như một tòa trong suốt sáng lên trường kiều, càng hướng nơi xa càng thấp, kéo dài đến liễu gia lầu các, trực tiếp hình thành một đạo bậc thang, giống như vừa nhấc chân liền có thể đi lên, mà ở ngân hà bên kia, một đạo cổ điển đại môn từ từ mở ra, lộ ra vạn trượng hào quang. Tiên môn, mở, thảo, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn người, bao quát tiên giới những cái kia các tiên nhân, một mặt không thể tin tưởng, cái này CMN cái quỷ gì, thiên đạo đều bị chàm, trèo lên tiên giả thân phận đều không có, vậy mà mở ra tiên môn, muốn hay không như vậy xã hội, muốn hay không như vậy buồn nôn, thiên đạo a thiên đạo. Người mụ nó cũng quá không tự trọng đi. Nhân gia đều đem ngươi cho chảm, ngươi vậy mà mặt dày mày dạn góp lên đến. Nhưng chúng ta những cái này cả ngày cung phụng ngươi các tín đồ tình có thể. Chẳng lẽ về sau chúng ta cũng muốn chém xuống thiên đạo hay sao? Tiểu tử, ngươi là ta đã thấy nghiêu bức nhất trèo lên tiên giả. Lão già ta hoàn toàn phục. A Tam trưởng lão khóe miệng co giật, chỉ có thể duỗi ra ngón tay cái, mà thiên thượng tiên đám người biểu hiện trên mặt cùng táo bón tựa như. Từng cái nhíu chặt lông mày, khóe miệng co giật, lại là đang ghen tị, lại là tại nghi hoặc còn có quấn quýt. Này thiên đạo vì sao liền như vậy không tự trọng đâu. Nhìn qua kéo dài đến dưới chân ngân hà trường kiều, Tần Dương nheo mắt lại. Ngẩng đầu nhìn cái kia phiến mở ra cổ điển chi cửa, khóe môi câu lên lạnh lùng độ cong, nhấc chân vượt đi, một bước, hai bước, thẳng đến thứ 9981 bước lúc, nhìn như cùng trèo lên tiên môn còn rất dài cự ly Tần Dương. Cuối cùng bỗng chốc xuất hiện tại trèo lên tiên môn trước mặt, chỉ có gang tấc xa, cửu cửu quy nhất, 81 bước, dưới mặt đất không trung. Hoàn mỹ thuyên thích thiên đạo chi lộ, đám người ngừng thở, khẩn trương nhìn xem một màn này, nếu như Tần Dương bước vào cái này cửa, cái kia hắn đem đánh vỡ Bạch Đế Hiên thành tiên ghi chép, trở thành trước mắt trẻ tuổi nhất trèo lên tiên giả, cũng vậy, kiêu ngạo nhất trèo lên tiên giả, đây chính là trèo lên tiên môn sao? Tần Dương nhìn qua trước mặt tản ra vạn trượng hào quang cổ điển đại môn. Thở sâu, liền muốn cất bước bước vào. Đúng lúc này, đại môn bỗng nhiên đóng lại. Rắn rắn chắc chắc đóng lại. thật giống như một cái thoát y phục tuyệt mỹ nữ thần chính tách ra hai chân. Hàm Tình mạch mạch chờ ngươi tiến đến. Kết quả mới vừa khi đi tới cửa, bỗng nhiên bên trên một bộ trinh tiết khóa, trào phúng nhìn xem ngươi, tựa hồ muốn nói, muốn vào lão nương cửa, kiếp sau đi. Không ngừng Tần Dương có chút ngạc nhiên, những người khác đều mộng, cái này lại là cái gì tình huống? Dần dần, đám người hiểu được, trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Thiên đạo không thể nhục, ngươi chém xuống chính mình thiên đạo, chính là nhục nhã nó. Thân là thiên đạo làm sao có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ dùng những phương thức khác nhục nhã trở về. Nhường đối phương mặt mũi tối tăm, ngươi không phải rất trâu sao? Liền thiên đạo cũng dám chảm, ta đây cũng trêu đùa ngươi một phen. Nhường ngươi tại thành tiên trong nháy mắt, đóng lại đại môn, vĩnh viễn không nhường ngươi đi vào. Các loại ngươi chừng nào thì biết mình sai, học sẽ sám hối, lại đến cầu ta, nhường ngươi trải nghiệm một phen, vũ nhục thiên đạo kết quả. Hoặc là ngươi có bản lĩnh đừng lên trời, hoặc là liền ngoan ngoãn nhận lầm, quỳ xuống cầu ta. Giờ phút này thiên đạo không thể nghi ngờ là một cái ngạo kiều gia hỏa. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng đã không phải sùng bái, mà là trào phúng cùng chế nhạo. Vừa rồi phách lối sức lực đến nơi đâu? Còn nói cái gì thiên đạo tính là thứ gì? Vậy ngươi lại tính là thứ gì? Thiên đạo chính là cha của ngươi. Nó nhường ngươi thành tiên, ngươi mới có thể thành tiên. Nó không muốn nhường ngươi thành tiên, ngươi coi như tu luyện mấy vạn năm cũng là nhàn. Liền chính mình thiên đạo cha đều nhục nhã. Chờ chết đi, tiểu tử. A Tam trưởng lão thở dài, lần nữa cầm lấy máy tính bảng xem phim. Tiểu tử thúi, ngươi liền tự tìm đường chết đi, còn có tâm tình xem những thứ lộn xộn này, còn không đi giúp hắn. Mộ Dung Hề Giao chạy tới, đoạt lấy đối phương điện thoại, xem trong mắt nội dung, đỏ mặt đưa điện thoại di động dẫm nát, lạnh lùng nói ra, nha đầu, hắn nhục nhã thiên đạo, ngươi để cho ta giúp thế nào? A Tam trưởng lão bất đắc dĩ buông buông tay. Chứng kiến nữ nhi giết người ánh mắt, sau cùng bất đắc dĩ nói, chờ thêm mấy ngày, ta từ gà khuyển đạo đem hắn mang thượng tiên giới đi. Gà khuyển đạo, chỉ là một chút thú vật, hoặc là địa vị đê tiện người leo lên tiên giới thông đạo. Năm đó hoàng đế, một người đắc đạo gà khuyển thăng thiên, các tiên nhân nhao nhao cho rằng, gà khuyển không thể cùng người so sánh. Không thể cùng người đồng thời tiến vào tiên môn, cố ý mở một cái lối đi, cung cấp thú vật thượng thiên. Lâu ngày, một chút thân phận đê tiện người muốn thượng thiên, cũng chỉ có thể từ nơi đó thông qua. Chính là nhường Tần Dương đi gà khuyển đạo lên trời. Coi như các tiên nhân đáp ứng, Tần Dương sẽ đáp ứng không? Mộ Dung Hề Giao ngẩng đầu nhìn đóng chặt cổ cửa, thật sâu thở dài. Gia hỏa này, thật là làm cho người không thể yên tĩnh a. Đóng chặt cổ trước cửa, Tần Dương mắt lạnh nhìn, trên mặt nhưng lại chưa nửa điểm vẻ tức giận. Kỳ thực hắn sớm đoán trước đến, thiên đạo không thể nhục, thiên uy không thể nhục, tiên uy không thể nhục. Chính mình phách lối như vậy nhục nhã, đối phương còn vui tươi hớn hở mở ra tiên môn nhường ngươi đi vào. Không tự trọng cũng không có tới mức này, chẳng qua là không ngờ tới đối phương thủ đoạn ngây thơ như vậy. Tần Dương khẽ vuốt bên dưới trên cánh tay Long Văn, thản nhiên nói, ta không cho vào coi như, liền ngươi đầu này Long cũng không cho vào. Vậy ngươi cũng quá không có mặt mũi đi, chẳng lẽ ngươi đầu này Long ai cũng có thể khi dễ. Hiên Viên Thần Long, năm đó đế thần tọa kỵ đồ vật. Đế thần mở cửu trọng thiên, lập tiên quy, lấy thần ma pháp điển, bằng tứ phương man di của thần yêu. Cho dù cái này thiên đạo pháp tắc, cũng tại hắn khống chế bên trong, không dám có nửa phần lời oán giận. Bây giờ đế thần ngồi xuống thần long ở đây, Ngươi dám đóng cửa có lẽ là bị Tần Dương lời nói cho kích đến. Trên cánh tay Long Văn bắt đầu lóe lên. Sát theo đó, một đạo trầm thấp mà vừa giận nộ Long Ngâm thanh âm bỗng chốc phát ra. Chấn nhiếp thiên địa, cái này tiếng Long Ngâm người khác nghe không được. Nhưng thiên đạo lại có thể cảm ứng rõ ràng. Một khắc này, toàn bộ hư không phảng phất run rẩy một thoáng. Tốc tốc phát run, tựa hồ muốn nói, đại lão, ta sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.